Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ta thành quỷ sao. Lăng Phong hiện tại chính đang chung quanh bồng bềnh, chân chính bồng bềnh, khi hắn từ chết rồi đến khôi phục nhận biết thời điểm. Phát hiện phía trước có một con hình dáng giống lang, tiếng kêu cũng như lang tương tự sinh vật, thế nhưng hắn biết đây nhất định không biết hắn bản thân biết lang. Bởi vì theo hắn biết địa cầu vẫn không có biết bay lang. Những thứ khác thú hoang cũng giống vậy không biết. Phía trước con sói này, tạm thời coi nó là lang đi, là lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ mượn lực. Này hoàn toàn lật đổ Lăng Phong đối với sinh vật nhận thức. Đột nhiên con sói này di chuyển, hướng về Lăng Phong phương hướng bay tới. Lăng Phong theo bản năng tránh ra, thế nhưng không có lang tốc độ nhanh. Này lang tốc độ nhanh khó mà tin nổi, trong nháy mắt đã đến Lăng Phong trước mặt, thời gian phảng phất tạm dừng tựa như, Lăng Phong hiện tại rõ ràng nhìn thấy phía trước đầu sóng, nhìn thấy cái kia con mắt màu đỏ ngòm, còn có sâm bạch răng nanh, thậm chí nhìn thấy trong kẽ răng thịt nát, xem ra ta lại muốn chết, đây là Lăng Phong bây giờ ý nghĩ, xuyên qua, lang liền từ Lăng Phong thân thể chọc tới. Không có một chút nào trở ngại. Lăng Phong kinh ngạc nhìn lang từ thân thể hắn xuyên qua. Lẽ nào ta đang nằm mơ? Dùng tay muốn bấm chính mình một hồi. Đồng dạng chuyện lại đã xảy ra. Lăng Phong tay mặc vào. Đâm qua. Cánh tay. Xem ra là đang nằm mơ. Đây là Lăng Phong kết luận. Chấm ngoặc kép. Mặt sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lăng Phong quay đầu lại nhìn thấy vừa nãy lang cùng một con chưa từng thấy quái thú ở chiến đấu. Quái thú này như một ngọn núi nhỏ tựa như, hình thể to lớn, như con rùa như thế có một xác, tứ chi ngắn nhỏ, đương nhiên đó là so ra. Người nếu như khi hắn bên cạnh nói, vẫn không có chân của hắn cao. Lang dựa vào tốc độ của hắn, né tránh này từ dưới lòng đất bốc lên thổ thứ. Tìm tới khe hở lại đùa bỡn dưới đuôi. Phát sinh như bán nguyệt trảm công kích đánh về phía quái thú. Quái thú hành động trì độn. Thế nhưng sức phòng ngự của nó siêu cường. Bán nguyệt trảm đánh vào người chỉ là phát sinh tiếng vang ầm ầm. Mà không có gì thực tế thương tổn. Cứ như vậy song phương rằng có một quãng thời gian. Lang thay đổi chiến lược. Bay đến trên không. Khiến quái thú thổ thứ không thương tổn tới nó. Lang ở lơ lửng giữa không trung. Lăng Phong thầm nghĩ, đang suy nghĩ chiến lược sao? Cái này mộng làm sao kỳ quái như thế? Ta không phải ra tai nạn xe cộ. Lẽ nào người lúc hôn mê, sẽ làm một ít giấc mơ kỳ quái? Cái này rõ ràng là tiểu thuyết huyền ảo đích tình lễ. Có bay lang, có quái thú, còn có ma pháp, vân vân, ma pháp. Lẽ nào lang muốn thả lợi hại ma pháp? Không trung lang trả lời Lăng Phong ý nghĩ. Gào, chấm ngoặc kép, một trong suốt nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy đạn pháo từ lang miệng bên trong phát sinh. Tốc độ tuyệt đối là tốc độ siêu âm. Đánh về phía hành động chậm rãi quái thú. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Tùy theo làm bạn chính là quái thú tiếng kêu thảm thiết. Quái thú xác bị đánh xuyên, bị trọng thương. Lăng Phong đã phỏng chừng ra quái thú kết cục chết. Có như thế phòng ngự lỗ thủng, lang hoàn toàn có thể bằng tốc độ của nó lại cho quái thú sự đả kích chí mạng. Chính như Lăng Phong suy nghĩ, quái thú đang giãy giụa bên trong bị lang bán nguyệt trảm giết chết. Lăng Phong hiện tại mới có thời gian thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Hắn vị trí là một mảnh rừng rậm, không nhìn thấy bờ rừng rậm, ngẩng đầu nhìn một hồi ngay. Quả nhiên là hai cái mặt trăng. Vừa đang nhìn lang thời điểm hắn đảo qua. Lúc đó bị chiến đấu hấp dẫn. Không đi tra cứu. Đây là mộng sao? Hẳn không phải là. Lang Phong người như vậy có thể chính mình phân tích ra. Mộng không thể như vậy chân thực. Tuy rằng ta không có xúc giác. Thế nhưng thị giác thính giác hay là đang. Này hoàn toàn là một thế giới. Vậy ta bây giờ là tình trạng gì? Quỷ hồn sao? Lăng Phong không biết mình là trạng thái gì. Mình ở như vậy tai nạn xe cộ là không thể nào tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui giải thích duy nhất chính là mình là quỷ. Hơn nữa không ở địa cầu. có thể nơi này chính là người chết rồi phải tới địa phương. Tại sao không có câu hồn sứ giả, đầu trâu mặt ngựa loại hình, người, lại đây chiêu đãi chính mình? Lăng Phong cứ như vậy lung tung không có mục đích ở trong rừng rậm bồng bềnh. Lúc này Đông Phương bắt đầu trắng bệch. Đông Phương bắt đầu trắng bệch. Chẳng lẽ có Thái Dương? Vậy thì không phải là thế giới sau khi chết. Không đúng. Ai quy định thế giới sau khi chết sẽ không có Thái Dương? Nếu như không phải thế giới sau khi chết đây. Không phải truyền thuyết quỷ gặp phải ánh mặt trời liền hóa đi. Trước tiên tìm che nắng địa phương. Cái này hiểm không cần thiết bốc lên. Lăng Phong nhìn thấy phía trước có cái sơn động. Liền nhẹ nhàng quá khứ. Mặt trời mọc, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Lăng Phong trong lòng rất muốn thí nghiệm mình một chút ở dưới Thái Dương có thể hay không không có. Chuyện gì, nhưng là vừa sợ hồn phi phách tán. Ở chiếu, theo cùng không chiếu. Theo trong lúc đó Lăng Phong suy tính hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định đi chiếu. Theo một hồi Thái Dương, xem ra người thật là tốt quan tâm thực sự là vô cùng. Cũng có thể vì lòng hiếu kỳ mạo hiểm, làm Lăng Phong đem bàn tay đến ánh mặt trời bên trong thời điểm. Một loại hỏa thiêu cảm giác từ trên tay truyền đến. Lăng Phong vội vàng đem tay rụt trở về. Trong lòng vui mừng, may là ta chỉ dùng tay thử một chút. May là ta phát hiện Thái Dương mau ra đây. Liền lập tức tìm động xuyên. Không phải vậy lại như phim ma bên trong quỷ như thế gặp phải ánh mặt trời liền biến thành tro bụi. Hiện tại có thể khẳng định mình là quỷ. Thế nhưng còn không biết cái này rốt cuộc là nơi nào. Còn có quỷ rốt cuộc muốn ăn cái gì đồ vật. Nguyên bảo, cây nến, hương, dưới Thái Dương Sơn. Buổi tối đến, Lăng Phong cũng có thể phát động rồi. Tiếp tục suy nghĩ ban ngày vấn đề. Lăng Phong theo gió phiêu lãng. Phát hiện mình ở dưới ánh trăng muốn tinh thần một điểm. Ban ngày muốn mơ hồ một điểm. Lẽ nào Nguyệt Quang là quỷ, đồ ăn? Lăng Phong nghĩ tới đây cái liền trực tiếp đi lên trên đi. Vẫn lên tới cách mặt đất có 1 vạn mét khoảng chừng. Trái phải, phát hiện mình phải không như bắt đầu càng đi lên càng tinh thần. Mà là càng ngày càng mệt. Lẽ nào rời đi mặt đất liền quỷ đều không chịu nổi. Lăng Phong đi xuống tung bay đi. Phát hiện mình sáng sớm chỗ ở rừng rậm là phi thường lớn. Phỏng chừng có 10 vạn cây M2, hình dáng lại như âm dương ngư một con, rừng rậm chu vi thật giống có người tụ tập trấn nhỏ. Còn có một chút đường dẫn tới chỗ xa hơn, phía trên đường chân trời cũng có mấy tòa thành phố lớn. Phát hiện người ở là Lăng Phong ngày này cao hứng nhất chuyện. Liền hắn hướng về cái kia trấn nhỏ tung bay đi, khi hắn bay tới một nửa thời điểm. Nhìn thấy phía dưới có mấy người đang cùng một con quái vật đang đánh. Lăng Phong liền hướng bọn họ tới gần. Ở tại bọn hắn phía trước hạ xuống. Bọn họ vẫn là tiếp tục đánh quái vật. Quả nhiên cũng không nhìn thấy hắn. Xem ra nơi này không phải người chết thế giới. Mà là một thế giới khác. Trên địa cầu cũng xem tiểu thuyết hắn. Thu được chính mình xuyên qua rồi. Có vẻ như này đội người thực lực không sai. Rất nhanh sẽ thu thập quái vật. Nhìn bọn họ đem quái vật ra cởi xuống. Đem nó tâm móc đi ra. Một thủy tinh giống như tâm. Xem ra đây chính là tiểu thuyết nói tới ma hạch. Thu thập xong sau đó. Này đội người hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Lăng Phong tự nhiên cũng theo quá khứ. Này đội người 3 nam 2 nữ. Ngoại trừ 1 nam. Đều là tuấn nam mỹ nhân. Đặc biệt là một người trong đó ăn mặc trường bào màu trắng. Càng là tuyệt sắc, Lăng Phong đã thấy người ở trong cũng chỉ có chết đi cô gái đẹp kia có thể so. Bất quá khi đó không thấy thế nào rõ ràng. Có thể là mông lung mỹ đi. Lăng Phong liền đem cô gái đẹp kia tưởng tượng rất hoàn mỹ. Tuyết Nhu công chúa thật sự muốn đem hắn dẫn tới rừng rậm nơi sâu xa sao? Một cái khác mỹ nữ hướng về nhỏ giọng áo bào trắng mỹ nữ hỏi. Công chúa nhíu mày lại. Nói, đều tới đây. Nhất định phải đem hắn dẫn tới trung gian. Không phải vậy mấy tháng này khổ cực liền uổng phí. Một cái khác mỹ nữ có chút không đành lòng. Tiếp tục hỏi, thật sự nếu như vậy sao? Đi vào nơi đó nhất định sẽ chết. Hơn nữa chúng ta còn ném một mình hắn. Công chúa trả lời. ngày hôm nay không đem hắn mang tới rừng rậm ma thú, chúng ta sau đó sẽ bị hắn trả đáp. Mấy năm qua hắn làm chuyện đều đủ hắn chết mấy chục lần. Nếu không hắn là Long gia người, sớm đã bị người chém thành muôn mảnh. Tuyết Tình, hắn cũng đùa giỡn qua ngươi đi. Tuyết Tình, cái này, chấm ngoặc kép. Tuyết Tình trong lòng thầm nghĩ, công chúa nói rất đúng. Ngược lại đều đến trình độ này, coi như vì là đế quốc diệt trừ một hại. Công chúa vì chuyện này kế hoạch mấy tháng, từ để vẫn bị nàng cự tuyệt hắn tiếp cận nàng, từ từ hữu hảo, dựa vào lần này trường học rèn luyện, mời mấy cái bạn tốt cùng đi rừng rậm ma thú, mà cái này chỉ biết là làm chuyện xấu người, hoàn toàn không biết rừng rậm ma thú đáng sợ, cũng không biết nơi nào là rừng rậm nơi sâu xa. Hắn vô học điểm tốt duy nhất chính là dễ dàng bị lừa. Người khác phải không dám lừa hắn, mà chính mình nếu không bị bất đắc dĩ cũng sẽ không đi trêu chọc Long gia. Hắn gần nhất là càng ngày càng vô sỉ, còn tiếp tục như vậy ta liền. Công chúa không dám nghĩ tới, chỉ là tiếp tục đi. Nhìn phía trước hai cái bạn tốt, một là thị vệ trưởng Lâm Đạo Cách nhi tử Lâm Uy Ngươi, một là hoàng gia đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng Tân Lạc nhi tử Tân Lôi. Đem bọn họ kéo tới chuyện này thực sự là có lỗi với bọn họ. Kỳ thực hai người cũng biết chuyện này hậu quả. Thế nhưng bọn họ không muốn chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên thật là tốt hữu bị người này sỉ nhục. Vì nàng bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan. Lăng Phong ở tại bọn hắn mặt sau, tuy rằng nghe được đối thoại, nhưng là hắn hoàn toàn không biết ý tứ. Loại ngôn ngữ này không phải địa cầu ngôn ngữ. Huống chi hắn trên địa cầu cũng chỉ là hiểu Hán ngữ. Bất quá hắn nhưng hoàn toàn nhớ kỹ đối thoại. Không biết ý tứ, là mỗi cái phát âm đều nhớ. Sau đó nếu như sẽ nói, hắn liền nhất định biết bọn họ đang nói cái gì. Lăng Phong cũng hiếu kỳ muốn biết bọn họ buổi tối tới này nguy hiểm rừng rậm làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.